Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 221, Cương Khí Hộ Thể. Lâm Phàm kinh lực như long, cuồn cuộn liên miên, đánh vào bay thấp xuống tới cự thạch trên, hắn không sợ hãi chút nào, khí thế bất phàm, như cuồng ngưu lao nhanh, tựa như lâm hổ liệt địa. Toàn thân khí máu sôi trào, vân đằng sương mù lượn quanh, một chút toái thạch liền tính đâm vào hắn trên thân, cũng không thể phá rơi kinh khí cái lồng. Cường đại khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, giống như một thấu rõ ràng vòng bảo hộ tử, lại giống như thiên cùng A Cẩu vô sắc tường. Nhưng so với vô sắc tường, Lâm Phàm khí vẫn có thể dùng 75-7 nhìn bằng mắt thường gặp. Chỉ bất quá hố to dưới có chút ít mờ tối, tăng thêm khí lưu sợi thô loạn, người bình thường không cách nào nhìn thấy. Khí lưu dũng động, kính khí tàn sát bừa bãi, khí huyết hừng hực sôi trào, hắn như nhân gian hung khí. Oanh, oanh, hòn đá từ 360 độ hố to vách núi chung quanh rơi đập xuống tới. Tại vách núi nơi nào đó nổi lên sườn núi nhảy lên, sau đó rơi xuống nghiêng về trung gian bộ vị. Lâm Phàm khí thế như cầu long, giống như kim cương, huy quyền trực kích, nội lực nhẹ đáng, một khối 30 mét dài cự thạch hướng hắn đập tới. Bị hắn thiết quyền đập vỡ, Lâm Phàm bật hơi như xương, thanh như lôi chấn, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, thân thủ như mãnh hổ. 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, hắn y nguyên không biết mệt mỏi, kinh lực không dứt, có một cỗ kỳ lạ cương khí ở bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện. Lâm Phàm rốt cuộc tiến nhập phá sơn quyền tầng thứ 5. Nội kính không dứt, tiện tay liền có thể tùy tiện đánh ra mấy chục vạn cân cự lực. Trong cơ thể hắn khí huyết thịnh vượng, tại giống như dòng suối một loại trong mạch máu chảy xuôi. 10 phần có lực. Lâm Phàm ăn ngay ngắn hạ phẩm linh dược, bổ sung thể lực, khí huyết, tiếp theo bắt đầu vững chắc tự thân cảnh giới. Hắn nổi giận đùng đùng, mấy quyền liền đem cả tòa núi phong đánh xuyên. Ầm ầm, phía trên cự thạch không ngừng lăn xuống, bộ phận vách núi đứt gãy, che đậy ánh nắng. Hàng Long thập bát trưởng sử xuất, đầu thứ 18 Kim Long xuất thể, đem bầu trời vách núi cùng cự thạch đánh bể, còn dư bộ phận bị Lâm Phàm mấy quyền đánh thành nhỏ thạch. Hắn hiện tại thân thể có cương khí hộ thể, cho dù là tạc đạn ở bên cạnh hắn nổ tung cũng y nguyên vô sự. Lâm Phàm cầm ra súng máy, điên cuồng tại bản thân chân trên bắn, cộp cộp, chân hắn trên cương khí hộ thể, đạn bắn vào cương khí phía trên. Chỉ là khơi dậy một điểm gợn sóng, liền Lâm Phàm giày đều không có đánh xuyên. Lâm Phàm từ ngón chân mình đánh tới bắp đùi, lại đánh về phía nam tính tượng trưng chỗ, cuối cùng đến bụng, lồng ngực, cổ, gương mặt, đầu, y nguyên vô sự. Cái này đem thương là hệ thống khen thưởng cho ta, xem như là mặt hàng cao cấp, lần trước còn kém điểm xuyên thấu ta xương cốt. Lần này thì là liền ra cũng không thể đụng phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm thường thường sẽ cầm ra một chút sản phẩm công nghệ cao đối bản thân thí nghiệm. Cũng nhận qua tổn thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hắn năng lực khôi phục hết sức kinh người, so có cửu vĩ Naruto còn lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Đến mức gấp trăm lần sao? Khả năng thật không có. Hiện tại chỉ là làm đến cương khí hộ thể, còn không làm được cương khí như sóng, giống như người say ya một dạng. Lâm Phàm bắt đầu điên cuồng mà phá hủy ngọn núi, đủ loại quyền thế sát chiêu sử xuất, tiếng oanh minh không ngừng, loạn thạch vẩy ra, ngọn núi chấn động, hắn thân thủ phóng khoáng, khí huyết lấp lóe, cương khí diệu thể, chiêu thức đại khí bàng bạc, lực phá hoại 10 phần. Phá sơn quyền quy tắc trung tâm pháp vận chuyển, cương khí không dứt, khí huyết ngút trời, chấn vỡ nát thạch, đây là một loại thế. Lâm Phàm thần hoa lấp lánh, tung hoành tại trong lòng núi, đủ loại phá sơn quyền ba, không chiêu thức sử xuất, khí huyết như giao long, quyền rời núi băng, một ngọn núi này phong vỡ vụn, phi thạch trên không trung bay vụt, đánh xuyên chung quanh ngọn núi sườn núi lên cây mộc, quyền nát sơn hà, thanh thế như sóng, biển động liền thiên. Lâm Phàm giống như một bãi đất cao dưới kim cương chế tạo xay thịt máy. Tại mỗi một ngọn núi bên trong nôn nao không thôi, hắn một bên muốn tiếp nhận tới từ ngọn núi sụp đổ mang tới nguy hiểm. Một bên phải phá hư rơi phía trước nham thạch, khoáng vật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.